Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kêu ôn tiên sinh rất mới lạ. Hạnh Nhạc Thần nhìn hắn nguyên bản vô thần, hai tròng mắt tái hiện quang thái, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Vậy ngươi cũng cùng ngự thừa giống nhau, kêu tôi tỷ phu tốt lắm. Tôi xem Dĩ Lâm với người lão bà rất hợp duyên, xuất viện sau làm cho các cô chính thức kết bái làm tỷ muội, ngươi cho rằng như thế nào? Đương nhiên hảo, tôi sẽ cùng Vũ Phi đề cập chuyện này. Ôn Duẫn Bân ngóng nhìn người vợ trong phòng bệnh, ý thức được chứng mình vừa muốn nhịn không được, trở về canh giữ ở bên cạnh cô, lập tức thu hồi tầm mắt. Chúng ta đi thôi, Hạnh Nhạc Thần cũng chú ý tới, vội vàng thúc giục hắn rời đi. Ôn Duẫn Bân phát hiện Hạnh Nhạc Thần lo lắng ánh mắt, xem ra đối Hạnh gia vợ chồng thật sự là tâm địa giống nhau, lương thiện hảo nhân. Tôi quyết định, đi rồi không vài bước, Ôn Duẫn Bân đột nhiên sung sướng nói. Chờ tôi lên làm tổng thống thời, mời người cần phải đảm đương trưởng phòng giáo dục, tôi tin tưởng không có người so với người càng thích hợp này chức vị, liền nói như vậy định rồi. Giáo dục trưởng phòng, Hạnh Nhạc Thần đầu nhất thời bị một đống dấu hỏi tế bạo. Rốt cuộc, nên trở về báo đáp hoặc không tốt, hoặc vẫn là lập tức đưa hắn buộc đi xem bác sĩ tâm lý. 4 năm sau, ba, nhất tề muốn có một cái đệ đệ. Ôn Gia Tề hơn 3 tuổi, tay trái cầm kẹo que ra cho, tay phải nắm món đồ chơi bà nội cho. Vừa thấy lão bà vào cửa, liền mau chóng đem những lời trưởng bối hôm nay dạy hắn nói lại, một chữ cũng không thiếu. Không có khả năng. Ôn Duẫn Bân lão đại không muốn trả lời con. Hắn hôm nay chạy cả ngày, vài cái hồng bạch thiếp, mệt đến đắc tượng đồng ngưu. Vị tiểu thiếu gia này ở nhà thoải mái, nghênh ngang ngồi chỗ kia cười, có ăn có ngoạn, còn há mồm muốn cái đệ đệ. Giống như đệ đệ loại này là đánh cái điện thoại có thể đưa từ ngoài đến. Bất quá dựa vào hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hắn 3 phần giống, hơn nữa vài tiếng khanh khách ngây ngô cười, có thể ở thân hữu gian hỗn, ăn hỗn uống hỗn, lắc lắc phì đô tiểu mông, hừ vài câu thiên tài nghe hiểu được ca, ngay cả nguyên bản ra bà nội ít tới cửa cũng là vừa thấy hắn liền hai mắt mạo hồng tâm. Từ nay về sau 3 ngày hai đầu đáp cao thiết bắc thượng xem kim tôn, làm không biết mệt, rất giống vài thập niên thân tử bất hòa là dài. Bọn họ hai lão ngậm kẹo đùa cháu là thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa nói cái gì không tốt giáo, thế nhưng giáo này bổn tiểu hài tử hắn kiêng kỵ nhất trong lời nói. Vất vả người. Mà Vũ Phi vẫn mỉm cười nhìn ông xã tính trẻ con cùng con đấu khí, đã sớm sở thục hắn lòng dạ hẹp hòi, yêu cùng đứa nhỏ tranh thủ tình cảm, đành phải đem con bảo bối ngồi ở trong lòng cô, đặt ở trên sofa, đứng dậy nghênh hướng hắn. Bất quá vì sao không có khả năng? Mạc Vũ Phi hai tay hoàn trụ thắt lưng rắn chắc ông xã, làm lúc nói. Duẫn Bân cũng nên là thời điểm vì ra tể thêm cái đệ đệ muội muội, nếu không hắn nhất định sẽ bị mọi người sủng thành tiểu bá vương. Chúng ta tái sinh một cái được không? Xem đi, đứa nhỏ, mẹ quả nhiên mở miệng. Ôn Duẫn Bân dưới đáy lòng thầm than một tiếng, chính mình kỳ thật rất rõ ràng, đang muốn giấu giếm người vợ bí mật đã nhiều năm, đến không nói không được bộ. Nhất tề, người đã ngủ đến giờ rồi, người cùng vợ thản nhiên thừa hết thảy phía trước, trước đem hỗn thế tiểu ma vương trên sofa, vị kia chạy về phòng. Không cần, con muốn xem phim hoạt họa tiểu tổ tông mới nhượng hoàn, lập tức tiếp thu đến ánh mắt lão ba bắn tới được, tiểu tử kia lập tức gió chiều nào che chiều ấy, ôm cầu A Nhi ra bà nội đưa, dùng một đôi mắt to thiên thần vô tà tinh lượng cùng mềm kéo dài đồng âm phản kích. Nhất tề muốn ba ôm một cái thân ái mới ngủ. Thật đáng yêu. Ý thức được chính mình hai mắt cũng mau phiêu ra một đống hồng tâm, cả người sắp hướng con bay đi. Ôn Duẫn Bân không khỏi hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải hay không hồ ly tinh chuyển thế, ngay cả hắn hướng đến định lực 10 phần đều thiếu chút nữa bị mê hoặc. Khó trách còn tuổi nhỏ cũng đã bồi dưỡng ra một đám dưới bậc thần, cha nuôi mẹ nuôi nhất đồng lớn, quần áo đồ ăn vặt, món đồ chơi vô hạn cung ứng. Muốn ba ôm một cái con không lại đây. Mạc Vũ Phi hướng con vẫy tay, tiểu tử kia lập tức nhảy xuống sofa sôi nổi đi vào trước mặt phụ thân. một đôi tay trương thật to chờ ôm một cái. Ôn Duẫn Bân ôm lấy con, ở hai giáp thân của hắn, đậu con khanh khách cười. Triều lão ba ôm hắn trở về phòng, thay hắn chuẩn bị cái gối màu vàng, thế này mới cam nguyện nói ngủ ngon. Người cười cái gì? Quan thượng nhi đồng phòng hoa văn màu môn. Ôn Duẫn Bân liền nhìn thấy người vợ xem xét chính mình cười, cũng theo dương môi, lại không biết nói cô đang cười cái gì. Tôi cười người càng ngày càng có tư thế hảo ba ba. Mạc Vũ Phi vãn cánh tay ông xã, cùng nhau đi trở về phòng khách. Nhất Tề lần đầu tiên nói muốn ba ba ôm một cái, thân ái biểu tình của người như là trời sụp đất nứt, muốn chạy trốn lại phát hiện chính mình đang ở quyển lửa nội. Tôi đem Nhất Tề ôm đến người trên đùi, người đương trường biến thành đầu gỗ, con đợi cho đều nhanh khóc, người mới vẻ mặt khẳng khái hy sinh, ôm hắn thân hắn. Kết quả tiểu tử kia đương trường liền thưởng tôi ngâm nước tiểu, hắn nhưng là nhớ rõ nhất thành nhị sở. Nói trở về, tuy rằng tôi có một cái ba, hai cái mẹ, nhưng là trong trí nhớ cho tới bây giờ, không có người đối tôi ôm một cái, thân ái. Hắn đột nhiên đến này nhất chiêu. Tôi đương nhiên không biết nên làm như thế nào mới tốt. Hiện tại người không phải làm được tốt lắm. Đừng vũ mịt, mù cười chăm chú nhìn ông xã. Tôi vẫn biết người nhất định sẽ là ba tốt, cho nên chúng ta tái sinh vào cái giống Nhất Tề, giống nhau đáng yêu đứa nhỏ được không? Đề tài quả nhiên lại tha trở về. Vũ Phi, vì sinh hạ Gia Tề, người ở quỷ môn quan tiền bối hồi vài tháng, còn ai đau mổ bụng, bị nhiều như vậy, khổ, người còn không sợ, còn muốn sinh. Chúng ta thương lượng một chút, đừng sinh được không? Cô thản nhiên cười. Tôi không sợ, tôi thích tiểu hài tử, sinh nhiều vài cái trong nhà mới náo nhiệt. Tôi biết người lo lắng chuyện có thai độc huyết chứng, nhưng là Dĩ Lâm tỷ nói, thai thứ hai lại phát sinh cơ dẫn cũng không cao. Khoa phụ sản quyền y đều như vậy nói, người còn lo lắng cái gì? Hắn xem thường vừa lật, cái gì kêu cơ dẫn không cao, chờ cơ dẫn là phụ 100 lại đến, theo tôi nói không cần lo lắng. Nhưng là chỉ sinh một cái thật sự quá ít, cô còn không buông tha, ít nhất lại một cái, Nhất Tề một người rất cô đơn, chờ chúng ta già đi, đi rồi, không có huynh đệ tỉ muội, có thể cùng hắn cho nhau chiếu cố. Đến lúc đó hắn thật nhiều đáng thương. Càng nghĩ như vậy là tôi rất luyến tiếc. Luyến tiếc? Hắn có chút ăn vị lạnh tanh trả lời. Yên tâm, con y người trình độ vạn nhân mê, không phải muốn lo lắng hắn rất cô đơn, mà là hắn 17-18 tuổi cũng đã thế thiếp thành đàn. Ba ngày hai đầu có nhân ôm đứa nhỏ tới cửa kêu người bà nội, với người còn muốn tiền sữa bột. Nói hiu nói vượn, tôi mới không đem Nhất Tề giáo dưỡng thành cái loại nam này. Mạc Vũ Phi cười hí mắt. Nhất Tề có gen của người, tương lai khẳng định sẽ là yêu một lão bà, nam nhân đau tiểu hài tử hảo, tôi mới không lo lắng. Duẫn Bân, cơ thể của tôi vài năm nay thật sự điều dưỡng thật không sao, chúng ta tái sinh một cái thôi. Ôn Duẫn Bân nhìn ra được, đến người vợ lúc này, thị phi thuyết phục hắn không thể, không tha hắn, lại biên đệ 101 cái cớ thôi tha. Vũ Phi, mới vừa tôi nói không có khả năng, không phải ở cùng con đấu võ mồm. Hắn cũng không tưởng tiếp tục giấu giếm người vợ, kỳ thật tôi vẫn giấu giếm người một sự kiện. Ở phía trước thẳng thắn, tôi hy vọng người hiểu được, bất luận tôi làm chuyện gì, điểm xuất phát đều là vì tốt cho người, người đừng tức giận. Xem ông xã sắc mặt trở nên ngưng trọng, Mạc Vũ Phi cũng theo có chút khẩn trương. Tôi đương nhiên biết người không có khả năng hại tôi, cho dù có sự giấu giếm, tôi nhất định cũng là có nguyên nhân. Người nói, tôi tuyệt đối sẽ không tức giận. Bởi vì cho dù người tức giận, tôi cũng sẽ không hối hận, lại càng không hội thay đổi quyết định của tôi. Hắn dừng một chút. Tôi buồng Garo, từ lúc người mổ bụng sinh hạ Gia Tề, phía trước tôi cũng đã động thủ thuật, quyết định không bao giờ cho người mạo hiểm mang thai, bởi vì so với đứa nhỏ, người đối tôi lại không thể thiếu. Ôn Duẫn Bân nói được hào khí, thản nhưng là nhìn kỹ bộ dáng hắn mày rậm nhíu lại, cũng biết hắn trong lòng khó tránh khỏi không yên. Hơn nữa hắn nói xong, Mạc Vũ Phi không có gì kinh ngạc, không khóc không nháo, chính là lặng im nhìn hắn. Không khí lại quỷ dị, như là có tội phạm đang chờ đợi quan tòa tuyên án chính mình vô tội phóng thích, vẫn là định án tử hình. Mỗi phần mỗi giây đều là dày vò. Tôi liền đoán được sẽ là như vậy. Mạc Vũ Phi đột nhiên mở miệng, không có buồn bực, không có thầm oán, chỉ có thản nhiên đau thương. Nói ra miệng, trong lòng có phải hay không thoải mái hơn? Cô đem lòng bàn tay thiếp thượng trong ngực ông xã, cảm nhận được hắn có chút thất tập tự tim đập. Dọa đến người cho là chính mình, cái này vì ngăn cản tôi lại lần nữa mang thai. Lại lấy cớ, thật sự có thể lại một lần nữa làm cho tôi ngoan ngoãn, đánh mất ý niệm trong đầu. Người đã sớm đoán được. Ngoài ý liệu phản ứng làm cho hắn trở tay không kịp, tràn đầy khó hiểu. Một khi đã như vậy, người vì sao không hỏi, người không tức giận. Không trách tôi tự chủ trương, cướp đoạt người tưởng, nhiều sinh vài cái đứa nhỏ tâm nguyện. Tôi không hỏi là muốn chờ người chính mồm nói với tôi. Mạc Vũ Phi thường tiếc khẽ vuốt khuôn mặt ông xã, vẫn như cũ làm cô tâm động mê người. Trong lòng đối hắn trừ bỏ nồng đậm, không muốn xa rời, cũng có thật sâu không tha. Tôi biết có bao nhiêu để ý tôi, đổi lại tôi là người, nhất định sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Như vậy tôi lại có cái gì lập trường trách cứ người? Huống hồ, Hoài Nhất Tề khi đó, tôi trợn mắt gặp người vì tôi có nhiều chịu tội, ăn không vô, không ngủ được, suốt ngày lo được lo mất. Nếu không Dĩ Lâm tỷ cùng tỷ phu hỗ trợ khuyên người, người nói dễ bản thân chống đỡ, không đến tôi mổ bụng sinh sản ngày đó. Cô nắm tay khởi ông xã, nháy mắt mấy cái, giọng nhẹ đạm cười nói, tôi cũng nói cho người một bí mật, tuy rằng tôi luôn cùng Nhất Tề nói mẹ yêu nhất hắn, kỳ thật yêu nhất vĩnh viễn là hắn, cái kia thích cùng con tranh giành tình nhân ba ba, đây là chúng tôi trong lúc đó tiểu bí mật, người phải giúp tôi giữ bí mật nha. Nhìn bộ dáng kiểu người vợ xảo tiếu thản nhiên, lọt vào tai uất ức lại là không thế lời ngon tiếng ngọt. Mấy năm qua vẫn bởi vì giấu giếm người vợ mà lòng mang áy náy, Ôn Duẫn Bân như chút được gánh nặng, rốt cục có thể không lại lo lắng người vợ sẽ vì chuyện này động khí cùng hắn khắc khẩu, thậm chí buộc hắn lại đi mồ hôi mổ khôi phục năng lực sinh dục. Trong lòng thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá tôi còn là muốn một cái đứa nhỏ. Ôn Duẫn Bân vừa rơi lên khóe môi lại lần nữa suy sụp. Xem ra cao hứng quá sớm, lão thiên gia quả nhiên không thể hắn gặp rất sảng khoái. Bất quá nói cái gì hắn cũng sẽ không đáp ứng mổ, làm cho Vũ Phi lại gánh vác mang thai nguy hiểm, cô lại như thế nào làm nũng sắc dụ hắn cũng tuyệt không đáp ứng. Chúng ta đi nhận nuôi đứa nhỏ. Xem ông xã nghe xong có vẻ mặt dại ra, Mạc Vũ Phi có chút thất vọng hỏi, không được sao? Nhưng là chúng ta rõ ràng có cái năng lực kia, lại cũng đủ năng lượng tình yêu cho, vì sao không thể nhiều một giúp một cái cùng chúng ta hữu duyên đứa nhỏ? Duẫn Bân van cầu. Cầu cái gì, tôi lại chưa nói không được. Người đáp ứng rồi, thật tốt quá, chính là vạn nhất ba mẹ phản đối. Đây là cái cô lo lắng. Người cũng biết bọn họ đối huyết thống chuyện này nhìn xem nhiều trọng yếu. Hay nói giỡn, tôi mới là một gia đứng đầu cái nhà này. Lúc trước bọn họ yếu lĩnh nuôi tôi cũng không có hỏi qua tôi có đồng ý hay không. Hiện tại tôi muốn nhận nuôi đứa nhỏ, vì sao muốn bọn họ đồng ý? Ôn Duẫn Bân hừ lạnh một tiếng, giống nhau cô lo lắng căn bản là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Huyết thống bị cho là cái gì? Chỉ cần vào hộ khẩu của tôi, bảo tôi một tiếng ba, liền theo tôi thân sinh đứa nhỏ không phải hai loại. Ba mẹ nếu không thể đối con của chúng ta đối xử bình đẳng, đành phải ngay cả gia tề cũng không cấp xem. Miễn cho bọn nhỏ, từ nhỏ tựa như tôi, giống nhau, tâm lý bất bình thành. Người yên tâm, tôi hứa hẹn chuyện của người, ai cũng không cho phép phản đối. Phản đối cũng là không có hiệu quả. Người tưởng làm như thế nào, liền làm như thế. Duẫn Bân, người đối tôi thật tốt. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt Mạc Vũ Phi, lập tức kiễng môi, chân vui vẻ hôn ông xã một chút. Cảm ơn người, tôi chỉ biết người tốt nhất. Chỉ cần không phải cô mang thai 10 tháng, làm cho hắn theo huyền tâm 10 tháng, nhận nuôi cái đứa nhỏ tính cái gì, cô cao hứng là tốt rồi. Đừng chân chó, tôi tuyệt không hảo. Bất quá hắn chính là có điểm ăn vặt vị. Trước kia không hiểu được là ai nói đời này, chỉ cần có tôi bồi cô liền cảm thấy mỹ mãn, kết quả sau lại thế nào cũng phải sinh con trai, theo tôi tranh thủ tình cảm. Thật vất vả, hầm đến kia tiểu hài tử không hề mỗi ngày dính mẹ, hiện tại lại làm ở Mỹ muốn ôm một cái hậu cung phong phú trở về của cô. Tôi thật sâu cảm thấy chính mình căn bản là gặp gỡ một cái đạo hạnh cao thâm trà khi phạm. Còn hậu cung đâu? Mạc Vũ Phi cười chửi ông xã một chút. Tôi không phải nói người vĩnh viễn là yêu nhất của tôi. Như vậy còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục ăn bậy phi giấm chua. Tôi đáp ứng người, không nhận nuôi con, nhận nuôi nữ nhi, như vậy được rồi sao? Hắn ra vẻ ủy khuất. Không phải nam nữ vấn đề, là tôi vốn nghĩ đến có thể độc chiếm người cả đời. Kết quả, lầm lên thuyền giặc. Mạc Vũ Phi bị hắn tiểu con dâu, dường như biểu tình mệnh, đậu cười hơ hớ. Muốn khiêu thuyền sao? Ai nói muốn khiêu thuyền? Ôn Duẫn Bân lập tức đem lão bà ôm nhập hoài. Tôi cũng thực nhận mệnh, chỉ cần người này, nữ tặc đầu đừng quên đem, nhân bắt cóc sẽ phụ trách cả đời. Đứa nhỏ lại đáng yêu, cũng không thể đem lão công đá tiên lãnh cung, vậy coi như người có lương tâm. Là... Mạc Vũ Phi nhéo nhéo cằm của hắn, người nha, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru. Không, chuyện này cũng bị người nói cùng thật sự giống nhau, giống như tôi có nhiều vắng vẻ người. Vốn chính là... Ôn Duẫn Bân vừa nói vừa cởi xuống cà vạt, buông tay áo khấu. Lão bà, tôi đói bụng. Đều nhanh 10 điểm, người con không có bữa ăn tối sao? Mạc Vũ Phi nghe xong, hảo luyến tiếc, lập tức vừa nói, vừa đưa hắn kéo vào phòng ngủ. Quần áo tắm rửa tôi đã muốn đặt ở bên trong, người đi trước tắm rửa tôi lập tức làm cho người ăn. Cô đưa hắn đẩy mạnh vào phòng tắm, người muốn ăn cái gì, cơm rang mì sao, vẫn là bánh xù cào? Hắn nhếch miệng cười, lần trước cái loại này, tiên màu vàng, chanh khẩu vị không sai. Bất quá, lúc này tôi nghĩ thử xem cái loại khẩu vị phấn hồng dâu tây này thôi. Tôi 10 phút liền tẩy hảo, người nhanh chuôn chuẩn bị tốt nha. Tôi sẽ rất nhanh chuẩn bị. Bà Vũ Phi đột nhiên sửng sốt. Tiên màu vàng, chanh khẩu vị, phấn hồng dâu tây khẩu vị. Hắn chỉ đói, nên sẽ không là... Nghe thấy ông xã phòng tắm môn một cửa, lập tức phát ra tiếng vui cười to. Mạc Vũ Phi lập tức hiểu được chính mình không đoán sai, phấn giáp thoáng chốc thiêu hồng một mảnh. Sắc quỷ, cô đỏ bừng mặt chửi nhỏ một câu, vẫn là xoay nhăn nhó rớt ra tủ đầu giường. Xuất ra ông xã tháng trước xuất ngoại trở về đưa lễ vật của cô. Cái gì đưa lễ vật của tôi, căn bản đều lý hắn ở hưởng dụng, quên đi, xem hắn đáp ứng tôi nhận nuôi đứa nhỏ nhân nhượng. Mạc Vũ Phi than thở mở ra hộp giấy, lấy ra nhất kiện phấn hồng sắc, dâu tây khẩu vị, khả thói quen về ăn tình thú nội y. Trong phòng tắm, Ôn Duẫn Bân tâm tình sung sướng, bắt đầu kế hoạch đêm nay, phải như thế nào hưởng dụng đại tiệc của hắn. Chính như Mạc Vũ Phi đoán, nhận nuôi đứa con nhỏ, một chuyện quả thiên, lại ở Ôn gia nhấc lên một trận sóng to, khóc khóc khí khí, ngay cả tôi im thúc công, Lục Ba đều gia nhập trộn lẫn, ước gì thiên hạ đại loạn. Bất quá Ôn Duẫn Bân cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nuôi quân ngàn nhật dụng ở nhất thời, phi thường thời khắc, đương nhiên phái ra thủ binh, tiểu vương tử Ôn Gia Tề. Ôn Gia Tề tĩnh tròn vo, nước mắt lưng tròng mắt to, quên cái miệng nhỏ nhắn ở gia gia, bà nội, cùng các trưởng bối trong lòng không ngừng làm nũng. Nhất Tề không cần mẹ sinh cục cưng, tiểu kiêu kiêu. Bà nói bên ngoài có một muội muội rất đáng thương, muốn Nhất Tề làm ca ca. Tôi nghĩ làm hảo ca ca, nhanh chút mang muội muội về nhà. Hắn cố lấy xong má, thở phi phi. Ra ra, bà nội muốn ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ba ba, không cho Nhất Tề trở về, chìm ra ra. Bà nội, ra ra, bà nội không cần Nhất Tề sao? Ôn Duẫn Bân từ đầu tới đuôi, đều ở một bên ăn hạt dưa, xem tivi. Làm cho con xuất mã đã đem Ôn tộc trưởng bối toàn bộ bãi bình, sau đó thảnh thơi vỗ vỗ mông chạy lấy người trở về hướng lão bà báo cáo. Cách thiên bọn họ một nhà ba người liền đi vào miệng viện mồ côi báo danh. Đứa nhỏ này kêu Bảo Trân, môn tuổi bán, mặt khác này một người tên là Á Tuệ, 1 tuổi 2 tháng. Cái này hai cái hài tử đều thuộc phần phù hợp. Ôn lập ủy đưa ra điều kiện, nhu thuận không thương khóc, cũng đang muốn cai sữa. Các người trước nhìn xem ảnh chụp, tôi lại mang bọn người nhìn đứa nhỏ. Nghe thấy viện mồ côi viện trưởng thuyết minh, Mạc Vũ Phi ngượng ngùng cười cười, sắc mặt ửng đỏ, ngắm ông xã liếc mắt một cái. Cô liền cảm thấy kỳ quái, lại không có việc gì trước thông chi, người một nhà vừa đến viện mồ côi đã bị nghênh tiến viện trưởng thất. Nguyên lai là ông xã đã sớm tới, còn đưa ra ngoại nhân, nghe tới không có gì, chỉ có cô hiểu được dọa người điều kiện. Nhu thuận không thương khóc, đó là bởi vì chỉ cần nghe thấy đứa nhỏ oa oa khóc lớn, mà kệ vợ chồng lưỡng đang ở làm cái gì. Chuyện tốt, cô đều đã đem ông xã qua một bên, đi trước nhìn xem đứa nhỏ làm sao vậy. Đã muốn cai sữa, ngay cả uy đứa nhỏ uống sữa, hắn cũng có giấm chua hảo quán. Thật sự là làm cho người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Người cảm thấy người nào, đứa nhỏ có vẻ hữu duyên. Uôn Duẫn Vân đem ảnh chụp thôi hưởng người vợ. Người quyết định là tốt rồi, tôi không có ý kiến. Mạc Vũ Phi cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, rõ ràng đem trọng trách đại nhiệm chuyển giao cấp con. Nhất Tề, lại đây. Cô vẫy tay, đem viện trưởng trong phòng mãn tràng phi con gọi tới. Đem tướng bộ xảy ra trước mắt hắn. Người muốn người nào làm người muội muội? Tướng bộ Lý, hai cái tiểu cô nương cùng hữu hé ra độc chiếu, hé ra đoàn thể chụp ảnh chung. Ôn Gia Tề tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đột nhiên nở nụ cười, tay phải hướng tới bộ thượng nhất cái, một tay kia chỉ trên tường cuộc sống chiếu. Muội muội, thân là hắn lão ba, Ôn Duẫn Bân lập tức có đại sự không ổn dự cảm, lập tức dùng tướng bộ che khuất con, nhìn thẳng trên tường tầm mắt. Là muội muội, nhị tuyển thất, thành thân một chút, đừng đập phá. Giờ phút này không lay động xuất thân, vì lão ba uy nghiêm thì còn lúc nào. Mẹ, giờ phút này xuất thân không đùa giỡn vì con. Duẫn Bân, nếu con ở ảnh chụp thượng thấy càng thích tiểu nữ sinh, xếp vào lo lắng cũng không phương. Chúng ta liền cùng hắn đi qua nhìn xem thôi. Con đã chiến thắng, không chịu thua lão ba, không cam lòng, không muốn nói thầm. Cũng không phải ở tuyển con dâu nuôi từ bé, còn phải hắn vừa mới được. Lão công, ở viện trưởng trước mặt giảng kia nói cái gì? Nhất Tề ngoan, người xem chung người nào, chỉ câm bà ba xem. Lão bà đại nhân cả đời khí hắn, lập tức thực nạo, cùng địch nhân, bắt tay thân thiện, ôm lấy con làm tấm mộc. Xinh đẹp muội muội. Vừa đến tường biên, Ôn Gia Tề lập tức chỉ ảnh chụp, chung một vị mang màu đỏ mũ, phủ dân tộc vũ thông thường, y phục rực rỡ, trong tay còn diêu linh cổ, xem ra ước chừng từng năm tuổi đại thanh tú đứa nhỏ. Ngông tiểu tử, không phải muội muội là tỷ tỷ. Ôn Duẫn Bân nhẹ nhàng thở ra, tứ năm tuổi đứa nhỏ cũng hoàn hảo, đừng làm cho hắn nhanh như vậy còn có cái cảm thời kỳ trưởng thành nữ nhi, quan tâm là tốt rồi. Cùng lại đây xem. Mạc Vũ Phi chỉ cảm thấy ảnh chụp lý đứa nhỏ xem ra hào hào nhìn quen mắt. Không phải là tỷ tỷ, là ca ca. Viện trưởng thấy rõ bọn họ nói rất đúng tượng, ngượng ngùng ra tiếng sửa chữa. Ảnh chụp cũng không phải gần nhất chụp, đứa nhỏ này đã muốn mau 8 tuổi. Hơn nữa, nên nói như thế nào đây? Tương Tề từng bị nhận nuôi, lại bị đuổi về. Chúng tôi trong viện cho nên có cá tính một chút. Tiểu Tề, Mạc Vũ Phi rốt cuộc nghĩ tới, có chút kích động, xả ông xã ống tay áo. Duẫn Bân, chính là đứa nhỏ này, hắn đúng vậy. Ôn Duẫn Bân hoàn toàn muốn không hiểu người vợ vì sao đột nhiên vừa mừng vừa sợ. Người đang nói cái gì? Đâu có yếu lĩnh dưỡng nữ nhi? Hiện tại người còn nói chính là... Hắn nghĩ tới, vì con gọi thời điểm, Vũ Phi kiên trì, tên Lý có phải cái Tề. Tự hy vọng ra Tề cũng có thể giống cái kia. Ngày xuân sau giữa trưa ở công viên, Lý đưa cho cô một cây kẹo que tiểu nam hai, giống nhau, thiện lương tri kỷ. Là hắn. Hắn chỉ ảnh chụp Lý tiểu nam hai, trong lòng ngũ vị tạp trần về phía người vợ xác nhận. Hắn chính là năm đó, cái kia chỉ dùng một cây kẹo que, liền bắt cóc Phương Tâm tiểu gian lão bà của tôi, cương đáng yêu của đứa nhỏ. Người xoay chuyển rất cứng rắn. Mạc Vũ Phi buồn cười, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ đến cô nghe không ra hắn nguyên bản muốn nói gì. Tiểu gian phu. Đúng vậy, tôi xác định hắn chính là Tiểu Tề. Thật là trình độ thích ăn giấm chua, nếu cũng có thể chắc lượng trong lời nói, hắn khẳng định có thể trở thành kim thị thế giới, ghi lại bảo trì giả. Xin hỏi, viện trưởng nhìn không ra đôi vợ chồng này thảo luận cái gì, các người nhận thức tương tề sao? À, đứa nhỏ này từng cùng người vợ tôi có gặp mặt một lần. Ôn Duẫn Bân thay người vợ trả lời. Nếu có thể, tôi nghĩ biết về tương tề bị nhận nuôi, lại bị đuổi về trong viện là nguyên nhân cùng có liên quan của hắn hết thảy, bởi vì chúng tôi lo lắng nhận nuôi hắn. Duẫn Bân. Nghe vậy, Mạc Vũ Phi mừng rỡ nhìn về phía ông xã, không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích. Trong lòng cô xác thực có nảy ý niệm trong đầu, nhưng ngại cho sớm, đâu có chỉ lo lắng nhận nuôi cô gái, căn bản không dám mở miệng. Không nghĩ tới, hắn chẳng những hiểu được cô suy nghĩ cái gì, lễ tạ thần lý thành toàn. Có thể gả cho người như vậy là một chuyện thật sự nguyện ý. Trương đem cô hỉ nhạc bãi thứ nhất nam nhân, thật sự là cô sinh ra đã tu luyện phúc khí. Trương đừng như vậy cảm động, tôi nói rồi, muốn trước hết nghe chuyện viện trưởng nói lại làm quyết định. Ôn Duẫn Bân thiếu chút nữa không bị người vợ trong mắt không ngừng toát ra hồng tâm đè ép. Tôi biết, Mạc Vũ Phi thản nhiên cười, người này có tâm, tôi đã muốn thật cao hứng. Muội muội, tí tí, ca ca, Tiểu Bá Vương Ôn Gia Tề, con muốn làm không rõ ràng lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ôn Duẫn Bân tặc cười xem xét trong lòng con, nhân là người chính mình chọn, con dâu nuôi từ bé phi, muốn làm không tốt, con có thể nhiều ca ca đến quản người, đã kêu tự làm bậy. Viện trưởng, Mạc Vũ Phi vội vàng ra tiếng kéo hồi viện trưởng, chú ý lực, miễn cho nhân gia không dám đem đứa nhỏ giao cho bọn họ, vợ chồng bọn họ, có thể thỉnh ngài đơn giản thuyết minh một chút tương tề chuyện sao? Đương nhiên có thể. Viện trưởng phi thường cao hứng, dù sao giống tương tề này tuổi lại quá ghi lại đứa nhỏ, rất ít có thiện tâm nhân nguyện ý nhận nuôi. Đứa nhỏ kia cũng coi như mệnh khổ, sinh ra không bao lâu đã bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ ở viện ngoại chúng tôi. Tám nguyệt đại thời, điểm bị một đôi không dựng vợ chồng nhận nuôi, còn tưởng rằng hắn từ nay về sau hạnh phúc khoái hoạt, ai biết tân mẹ mong chờ tương tề tài cán vì cô lưu lại ông xã tâm. Kết quả không đến 3 năm, ông xã gặp ở ngoài, còn cùng gặp ở ngoài đối tượng sinh hạ nhất tử. Ly hôn sau, tân mẹ mang tương tề chung quanh làm công công quá cuộc sống. Không lâu kết bạn một vị tân bạn trai tiến tới hôn nhân, còn tương tề tuổi nhỏ không chỉ muốn chính mình chiếu cố chính mình, gặp được kế phụ công tác không như ý, còn phải đảm đương gặp cảnh khốn cùng, nhận được đại nhân quyền đấm cước đá. 2 năm liền, một lần rượu sau tranh chấp, nam nhân thất thủ đâm tương tề, tân mẹ một đao, bị bỏ tù. Tân mẹ xuất viện cách thiên, cô lấy điện thoại thông trị viên mồ côi, tiếp hồi tương tề, tiếp theo liền nhảy lầu tự sát. Lại là một đống hỗn đản cha mẹ chỉ lo cho chính mình. Nghe viện trưởng tự thuật, Ôn Duẫn Bân lửa giận tận trời, còn phải việc an ủi người vợ nước mắt rơi như mưa, cùng đi theo một bên, cái gì cũng đều không hiểu, cũng khóc vô, giúp vui con. Duẫn Bân, tôi muốn nhận nuôi hắn. Mạc Vũ Phi tiếp nhận viện trưởng truyền đạt thứ 9 chương mặt giấy. Tiểu Tề thật là đứa nhỏ tốt, chúng ta làm ba mẹ hắn được không? Đương nhiên được. Hắn đệ đi thập chương mặt giấy, luyến tiếc xem cô, cái mũi đều lau đỏ. Đương nhiên hảo. Chân chó Ôn Gia Tề ôm mẫu thân, đùi học phụ thân nói chuyện, căn bản không biết chính mình nói cái gì. Đậu Mạc Vũ Phi nín khóc mỉm cười, lại yêu, lại liên tiếp ôm lấy bảo bối con. Mời các người trước bình tĩnh một chút nghe tôi nói. Đầu một hồi gặp gỡ như vậy, cảm tình phong phú người một nhà, viện trưởng cảm động, về cảm động, cũng chưa quên, nên tân báo cho biết nghĩa vụ. Tương tề gặp được xác thực là người tôi đồng tình, nhưng là nhận nuôi, không nên là nhất thời đồng tình. Các người hẳn là muốn lo lắng càng nhiều lại quyết định. Tỷ như hắn, tuổi này đã muốn rõ ràng, hiểu được chính thân thể mình, trong khoảng thời gian ngắn, muốn hắn kêu các người ba mẹ cũng không dễ dàng. Cả tính hắn lại có vẻ nội hướng, nghiêm cẩn, không dễ cùng người thân cận, còn có... Cô thở dài mới tiếp tục nói. Không dối gạt các người, tương tề, kế phụ, tiền khoa lui lui, không ít nhận nuôi nhân lo lắng, đến hắn ra tù, sau không hiểu được có thể hay không, tham thính tương tề tin tức. Tiến tới quấy rầy hắn, tân cha mẹ mà rút lui có trật tự, điểm ấy tôi cũng hy vọng các người thận trọng lo lắng. Dù sao đứa nhỏ kia đã muốn không thể thừa nhận, bị nhận lại lần nữa, đuổi về đều đến đả kích. Tôi hiểu được, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại sự này, tôi cam đoan. Mạc Vũ Phi có lời thề son sắt. Nam nhân kia thật sự tốt, có đàm tới cửa đập phá. Ôn Duẫn Bân nhướng mày, lại giấu không đi cả người phát ra sát khí. Tôi sẽ không làm cho bất luận kẻ nào đụng đến người nhà tôi một cây lông tơ. Tiểu tề tử một khi trở thành con tôi, bất luận kẻ nào dám thương hại hắn, tôi khiến cho đối phương đời này ăn lao, ăn cơm đến tử. Ăn đến tử, Ôn Gia Tề cảm thấy ba nói chuyện khí bộ dáng chân thần khí, hắn cũng muốn theo niệm. Cảm nhận được vợ chồng bọn họ thành ý, viện trưởng rốt cục gật đầu, đáp ứng dẫn bọn hắn nhìn tương tề. Bất đồng cho khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net